Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào năm 1968, tài nguyên sản xuất, lao động đều thuộc sở hữu tập thể, và phòng y tế trong thôn cũng không ngoại lệ khi lão bí thư nghe Lâm Huyền băn khoăn liệu thu phí phẫu thuật có vi phạm quy định hay không. Ông cười xòa, trấn an, cháu lo gì chứ? Đây là tiền trợ cấp cho kỹ thuật của cháu, không phải lỗi gì đâu. Cháu phải không ngừng học hỏi, tiến bộ mới đảm bảo được y thuật ngày càng tinh vi. Ông nói thêm, giọng đầy trách nhiệm, yên tâm, quỹ chữa bệnh của đại đội vẫn sẽ hỗ trợ cho phòng y tế. Thiếu thiết bị hay dược phẩm gì, chúng ta sẽ gửi thư xin huyện phê duyệt. Đại đội sẽ đứng ra lo liệu, không để các cháu thiếu thốn. Lâm Huyền nghe vậy thì nhẹ lòng, gật đầu cảm ơn. Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều, cháu sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, lão bí thư cùng mọi người bàn bạc mức phí cho các ca phẫu thuật. Trước giờ, chi phí khám chữa bệnh ở phòng y tế tập thể rất thấp, đăng ký khám tại phòng chỉ mất 5 xu, khám tận nhà 1 hào, còn tiền thuốc thì tính riêng. Phẫu thuật trước giờ không thu phí, ngay cả đỡ đẻ cũng thường do các bà có kinh nghiệm trong thôn đảm nhiệm, bác sĩ chân đất rất ít khi thực hiện. Lão bí thư nhớ lại lần ông từng nằm viện huyện, liền lấy ra tờ biên lai cũ kỹ ghi chi tiết từng khoản phí, nào là tiền đăng ký, tiền khám bệnh, tiền thuốc, tiền phẫu thuật, tiền xét nghiệm, tiền nguyên liệu, thậm chí cả tiền đỡ đẻ. Ông đề xuất, phòng y tế của chúng ta có thể tham khảo cách tính này, dùng mục nào thì thu khoản đó. Chỉ cần rõ ràng là được. Cuối cùng, ông đăng ký cho chị cả của mình một suất kiểm tra vào ngày mai, xem liệu có thể tiến hành phẫu thuật được không. Những người khác cũng nối tiếp nhau đăng ký, mang người thân đến kiểm tra, kê thuốc nhỏ mắt về chuẩn bị. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, mọi người tản đi làm công việc của mình. Chiều hôm đó, sau khi kết thúc công việc, hai bác sĩ Trần Đất và Chu Triều Sinh kéo Lâm Huyền lại, nài nỉ xin cô chỉ dạy thuật kim châm bát ế. Họ cảm thấy kỹ thuật này quá thần kỳ, không thể bỏ lỡ cơ hội học hỏi. Bác sĩ Lâm, cô có thể chỉ chúng tôi thêm được không? Tôi vẫn chưa hiểu hết. Một người lên tiếng đầy khẩn thiết. Lâm Huyền kiên nhẫn giảng giải đến khi họ hài lòng mới dừng lại. Khi chia tay, cả hai bác sĩ chân đất đều vui vẻ cảm ơn rối rít. Còn Chu Triều Sinh thì vẫn luyến tiếc, hỏi thêm. Bác sĩ Lâm, cô nghĩ tôi có nên học trung y không? Tôi thấy trung y thần kỳ lắm. Cách chương,